Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 988, chương 2, tội nhân. Susanna tỉ thủy, người yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận cái gì người chết. Trần Binh xa mấy bước chỗ, một cái nam hài chậm rãi mở hai mắt ra. Anna, Trần Binh trong đầu lại lóe lên một tên chữ. Anba tại một đám tu luyện hài tử trung niên linh lớn nhất. 14 tuổi, Trần Binh cỗ thân thể này. Chỉ có 12 tuổi, mặc dù chỉ có 14 tuổi. Nhưng Anba vẻ mặt kiên nghị bình tĩnh, là bọn hắn một bầy đầu của đứa bé đầu. Tại Trần Binh lấy được trong trí nhớ, chung quanh tất cả hài tử đều hết sức nghe Anba. Anba thực lực tại trong một đám người cũng là tối cường, là trong lòng bọn họ bên trong thiên tài. Anba, ngươi có thể nghĩ như vậy ta thật cao hứng. Susanna cười đi tới, sờ lên Anba đầu. Anba có chút khó chịu nghĩ rời, biểu thị chính mình không phải hài tử. Nhưng Susanna vô ý dừng tay, Anba chỉ có thể coi như thôi. Rona, người vậy mà so ta tỉnh táo đến còn nhanh. Anba lúc này mới chú ý tới Trần Binh đã là thức tỉnh. Hắn không kỳ quái nhìn Trần Binh. Tại bọn hắn đám này bị Susanna lựa đi ra tu luyện hài tử, Rona chỉ là trung đẳng trách xuống dưới, tiếp tục huấn luyện tiếp, bị đào thải chỉ là vấn đề thời gian. Cảm giác suy nghĩ minh bạch cái gì? Khai khiếu, Trần Binh ngượng ngùng cười cười. Tại hắn lấy được trong trí nhớ, Rona bình thường là cái chất phác người nhát gan. Tinh thần tu luyện liền là chuyện như thế. Qua không vượt qua được, liền cách một tầng xa. Rona lần này tiến bộ rất lớn. Susanna khích lệ nói ra, bị một đám hài tử gọi là tỷ tỷ. Susanna tuổi thực tác cũng không lớn, liền 20-21 tuổi dáng vẻ. Nàng ăn mặc một thân tông màu nâu váy liền áo tông màu nâu quần áo. Tại đây mảnh thả liền chỗ là được hoan nghênh nhất màu sắc. Không dễ dàng bẩn, mà mặc dù như thế, Susanna nhìn y nguyên hết sức yêu nhã, tựa như một cái công chúa. Tại Rona trong trí nhớ, bọn nhỏ đều thảo luận qua Susanna thân phận, bất quá nàng thân phận chân chính là cái gì, không người biết được. Đang khi nói chuyện, chung quanh hài tử từng cái thức tỉnh, 14 người, chỉ có 6 người theo tinh thần của ta huyễn cảnh bên trong thoát ly. Những người còn lại, lại tu luyện một lần, nếu là còn vô phương đột phá tinh thần của ta ảo cảnh thoại. Cái kia cũng không cần phải tu luyện. Susanna nhìn còn không có thức tỉnh 8 cái tiểu hài, nhẹ nhàng thở dài. Susanna tỉ thủy, tinh thần lực không đi đến cấp 1, liền thật vô phương tu luyện sao? Một cái đã tỉnh lại tiểu nữ hài, nhìn lấy chính mình bên cạnh còn không có tỉnh lại một cái khác tiểu nữ hài, nhịn không được hỏi. Dựa theo Susanna nói, người tinh thần lực có thể chia làm 5 cấp, có thể đột phá Susanna tinh thần huyễn cảnh, liền là có thể nhận rõ bản thân. Tinh thần lực đạt đến cấp 1 trình độ. Ain, không được, các ngươi là tội nhân, hậu duệ. Thân thể theo cấp độ gen bị sửa đổi, vô phương cùng siêu năng hạt làm ra bất kỳ phản ứng nào. Các ngươi nghĩ tham dự văn minh tranh bá thi đấu, không nói đằng sau gặp phải kẻ địch, riêng là sau đó thể xác tu luyện một cửa ải kia, tinh thần lực không đủ mạnh liền vô phương tiếp tục chống đỡ. Tinh thần lực là ý thức thể hiện, tại đằng sau mấy năm thể xác trong tu luyện, thân thể của các ngươi nghĩ siêu việt cực hạn, thu hoạch được cùng những người dự thi kia chiến đấu tư cách, đem lại nhận không phải người thống khổ. Tinh thần lực không đủ cường đại, ý chí lực không đủ kiên định, thể xác tu luyện sẽ không thành công, sẽ chỉ làm bọn hắn nổi điên, cùng đến không thể vãn hồi hoàn cảnh. Trước thời gian từ bỏ là lựa chọn tốt nhất. Susanna lắc đầu, chung quanh tiểu hài nghe, đều là lặng lẽ một hồi. Trên phiến đại lục này tên là Vĩnh Hằng Đại Lục, Vĩnh hằng đại lục khoa học kỹ thuật đã từng đến nhân loại đỉnh phong. Mọi người dùng máy móc chế tạo ra một loại siêu năng hạt. Siêu năng hạt là một loại vượt thời đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Nó cùng dưỡng khí một dạng tràn ngập trong không khí. Vốn có này chút siêu năng hạt về sau, nhân loại xuất hiện biến hóa kinh người. Thông qua tu luyện, thân thể của nhân loại có thể chứa đựng hàng loạt siêu năng hạt. Thông qua thao túng siêu năng hạt, nhân loại có khả năng có được đủ loại so sánh siêu nhân lực lượng. Thậm chí còn có thể thi triển ra gió, hỏa, lôi chờ, ma pháp. Không chỉ đối với nhân loại ảnh hưởng to lớn, liền liền những cái kia sản phẩm công nghệ cao cũng là xuất hiện cự biến. Tối vi biến hóa rõ ràng, liền là máy móc sản phẩm đều không cần tự mang nguồn năng lượng. Chúng nó chỉ cần thu nạp trong không khí siêu năng hạt, liền có thể thông qua khu động khí vận chuyển, tại thả liền chỗ bên ngoài. Rona từng xa xa nhìn qua, những cái kia khu bình thường vực hài tử, có thể sử dụng ván trượt trên không trung tiến hành, trên không lướt sóng. Ván trượt trên không trung nhấc lên từng đạo xinh đẹp màu sắc rực rỡ, sóng biển. Mà này chút, cùng thả liền chỗ bên trong bọn hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì cấp độ gen bên trên sửa chữa, thân thể của bọn hắn cùng siêu năng hạt cách biệt, vô phương tu luyện thu hoạch được năng lực, cũng không cách nào sử dụng những cái kia sản phẩm công nghệ cao. Khi trời tối, thả liền chỗ liền sẽ đen kịt một màu, chỉ có một chút ánh lửa lóe lên. Tới mùa đông, bọn hắn chỉ có thể bùng cháy củi khô sưởi ấm. Hết thảy đều bởi vì bọn hắn là tội nhân hậu duệ. Mà cái gọi là tội nhân, bất quá là bởi vì mấy trăm năm trước, tổ tiên của bọn hắn thành hình nhân thế mạng, đại khái hơn 700 năm trước, bởi vì siêu năng hạt nguyên nhân, vĩnh hằng đại lục ở bên trên người sinh sống có thay đổi cực lớn. Rất nhiều người trôi qua cùng thần tiên không khác biệt, nhất là những cái kia thể chất cùng siêu năng hạt cao độ dung hợp người. Bọn hắn tại trong nhân loại có được lực lượng mạnh hơn cùng quyền lực. Có thể nói đã là đứng ở siêu năng hạt có khả năng có lực lượng đỉnh phong. Nhưng bọn hắn chưa vừa lòng với đó. Bọn hắn tại lực lượng đạt đến cực hạn về sau, không có việc gì hạ phát hiện siêu năng hạt một số bí mật. Siêu năng hạt lực lượng nhưng thật ra là có thể càng thêm to lớn. Xa so với bọn hắn nắm giữ to lớn. Chẳng qua là bị văn minh tháp, người quản lý tiến hành hạn chế. Thế là những người này bắt đầu âm thầm mưu đoạt siêu năng hạt cao cấp hơn quyền hạn. Âm thầm nhấc lên một trận ảnh hưởng to lớn phản loạn. Sự tình sau cùng lộ ra ngoài bị trấn áp, nhưng cuối cùng phát động phản loạn người. Lại là biến thành ảnh chi quốc, người. Ảnh nghi quốc thân thể chất cùng siêu năng hạt tính cân đối độ chênh lệch. Tại vĩnh hằng đại lục ở bên trên hết thảy trong quốc gia, thực lực là yếu nhất. Bọn hắn vì để cho chính mình mạnh lên, hoàn toàn có phản loạn động cơ. Không chỉ như thế, những người kia tại phát động phản loạn trước sớm đã là lưu lại đường lui, lưu lại rất nhiều manh mối. Mỗi một đường manh mối đều là chỉ hướng ảnh chi quốc. Tăng thêm phản đồ phối hợp, sau cùng ảnh chi quốc phản loạn tội danh bị ngồi vững. Văn minh tháp người quản lý giận dữ, cho ảnh chi quốc cao nhất trừng phạt, tuyên bố ảnh chi quốc người làm tội nhân. Theo cấp độ gen sửa chữa tội nhân gen, nhường tội nhân hậu duệ vĩnh viễn không cách nào sử dụng siêu năng hạt lực lượng. Mấy trăm năm đi qua, ảnh chi quốc đã là biến thành thả liền chỗ. Lúc trước 100 triệu nhiều nhân khẩu, bây giờ chỉ còn lại có hơn 1 vạn người còn sót lại. Bất quá, trừng phạt không ngừng nhằm vào ảnh chi quốc, mặc dù nhất tội lớn rơi xuống ảnh chi quốc trên đầu. Nhưng vĩnh hằng đại lục ở bên trên, có rất nhiều quốc gia tham dự phản loạn. Văn minh tháp người quản lý thấy lần kia đoạt quyền phản loạn hành động là nhân loại trôi qua quá an nhàn, không có việc gì mới có thể nghĩ quá nhiều. Thế là Văn Minh Tháp người quản lý tuyên bố một đầu mới quy định. Mỗi qua 50 năm, Văn Minh Tháp sẽ cử hành một lần Văn Minh tranh bá thi đấu. Mỗi quốc gia cùng khu vực đều có thể phái ra người dự thi. Căn cứ người dự thi bài danh, người dự thi cùng hắn sau lưng quốc gia, đem có thể thu được cao văn minh khoa học kỹ thuật sản phẩm cùng cao nồng độ siêu năng hạt, cùng với một ít cao cấp siêu năng hạt quyền hạn ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.